Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1245, Thẩm mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Trần Khiêm sửng sốt, sao mấy người có thể như vậy chứ? Cậu Trần có bạn gái rồi, sao có thể để cậu ấy dây dưa không rõ với cô gái khác chứ? Lúc này, Ngọc Nhi mang trà tới, mặt lóe lên một chút bất mãn. Ngọc Nhi, cô nghĩ gì vậy? Vừa rồi cậu Ngụy nói đùa thôi, sao có thể thật sự để cậu Trần đi tán gái được? Nhưng muốn bảo vệ Úc Kim Hương thì chúng ta phải trông chừng cô ta thôi. Thẩm Vạn Sơn cười khổ. À, Ngọc Nhi bĩu môi. Trần Khiêm suy nghĩ một hồi. Hiện tại hai anh em Trương Long Trương Hổ đang dưỡng thương. Thẩm Vạn Sơn thì phụ trách trông coi sản nghiệp. Xem ra chỉ có mình là thích hợp nhất. Cuối cùng Trần Khiêm gật đầu. Được thôi, chuyện này tôi sẽ làm. Thanh Thư, cậu sắp xếp giúp tôi đi. Không vấn đề gì, anh biết y học, vậy thì đến đó làm giảng viên dạy thay môn sinh học đi. Bài dạy ở đại học, đó rất đơn giản, cứ dạy theo sách giáo khoa là được. Tôi cũng tốt nghiệp ở đó. Ngụy Thanh Thư cười khổ nói. Hay Trần, hôm nay thầy mới đến báo danh. Để tôi giới thiệu cho thầy. Đây là cô Thẩm Mộng của tổ sinh học chúng tôi. Còn đây là thầy Dư Giang. Ngày hôm sau, Trần Khiêm mặc một bộ vest trông rất tri thức đến làm giáo viên dạy thay. Tổ phó của tổ sinh học cùng với một nam một nữ trẻ tuổi khác đợi ở cổng trường. Lúc này, tổ phó giới thiệu, đây là giảng viên dạy thay. Thầy Trần Khiêm cũng vừa mới đến như thầy Dư Giang. Sau này mọi người đều là đồng nghiệp. Thẩm Mộng, hôm nay cô đưa hai thầy đi dạo trong trường trước nhé. Tổ phó nói, Thẩm Mộng là một cô gái tóc dài, cao ráo, rất xinh đẹp, khoảng 24 tuổi, rất có khí chất, mặc một bộ váy ngắn công sở màu đen, càng tăng thêm cảm giác quyến rũ. Thầy Dư Giang, thầy Trần Khiêm, chúng ta đi nhé. Thẩm Mộng cười ngọt ngào, đồng thời còn liếc nhìn Trần Khiêm thêm vài lần. Trần Khiêm có vẻ ngoài điển trai, bộ vest và giày da hôm nay đương nhiên càng dễ thu hút các cô gái hơn. Người đồng nghiệp tên Thẩm Mộng này trông có vẻ như mới tốt nghiệp đại học không lâu. Trần Khiêm gật đầu với cô ta. Dư Giang cũng là một người thanh niên trẻ, lúc này thấy Thẩm Mộng là người đẹp, hình như còn có hứng thú với Trần Khiêm, nên chủ đề luôn xoay quanh Trần Khiêm. Anh ta không khỏi cau mày, trong lòng hơi ganh tị, vốn là hai người mới, cùng nghề, cùng ngành, lại còn đến cùng lúc, thì sẽ có mối quan hệ cạnh tranh nhất định. Cách chương.